Vợ tôi là paparazzi. Chương 40. Góc truyện audio.com. Cho nên sáng sớm hôm sau, Diệp Thắng Kiền tự mình đến bệnh viện đón con trai về. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Vừa đúng lúc Diệp Tu từ trong bệnh viện đi ra. Âu phục trắng, sơ mi đen khắc họa vẻ trầm ổn của anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn đến ba, sau đó thản nhiên khom người. Nét mặt cung kính, Diệp Thắng Kiền thì thào tự nói. Sao lại giống trước kia nữa rồi? Lái xe đi. Diệp Tu theo ông ngồi vào bên trong xe. Nhìn không chớp mắt, chê y đầu gối là giấy tờ dồn lại trong hai ngày qua. Con muốn nhanh chóng về công ty xử lý giấy tờ. Diệp Thắng Kiền hứng thú liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó nhịn không được cười. Ở trước mặt ba mà còn giả bộ làm gì? Diệp Tu bình tĩnh nhìn thoáng qua ông, rồi tiếp tục xem giấy tờ chê y tay. Ba hai ngày nay có đến công ty không? Bên trong có thay đổi gì không? Diệp Thắng Kiền hừ lạnh. Nhờ phúc tổng giám đốc Diệp ngài đấy. Không có ngài hai ngày này công ty vẫn hoạt động bình thường. Này, ba nói con này, con tính giả vờ giả vịt tới khi nào? Ba, báo cáo tài chính hàng năm này ba đã xem qua chưa? Diệp Tu tiếp tục đề tài của mình. Con trai, con đừng có giả vờ nữa. Diệp Thắng Kiền bám giết không tha. Chê y xe này ngoài tài xế, chỉ có ba với con thôi. Diệp Tu dứt khoát không nói nữa. Lật dở từng tờ giấy tờ tài liệu. Diệp Thắng Kiền trầm ngâm quan sát. Vẻ mặt con trai ông lúc này rất tự nhiên. Không hề có cảm giác là đang giả bộ. Càng kinh ngạc, ông lại càng thấy tò mò. Con trai ông rốt cuộc là vì sao lại thay đổi so với ngày hôm qua? Cả chặng đường lại trở nên im lặng. Bất ngờ có một chiếc xe từ bên cạnh lướt qua. Từ trong xe một cô gái nhẹ nhàng ló đầu ra. Lông mi Diệp Tu khẽ động. Anh làm một động tác mà Diệp Thắng Kiền không thể nào tưởng tượng được. Chính là đem caravat buộc quanh một chiếc giày rồi ném sang chiếc xe đối diện. Giản Ái ở xe đối diện đang yên ổn chụp ảnh lại bị anh dọa tới mức suýt nữa là ném cả cái máy ảnh cầm trong tay. Diệp Tu cười đến là vui vẻ, lại giơ tay chỉ về chiếc xe kia la lên. Cái cô chết tiệt kia, cho cô chụp ảnh độc nhất vô nhị này. Về nhà ăn không khí đi. Chấm. Con trai ông theo đuổi phụ nữ như thế này đây sao? Diệp Thắng Kiền suýt chút là rớt khỏi ghế. Ông kéo kéo góc tay áo con trai. Tu à, con như vậy thì Giản Ái sẽ rất giận đấy. Lời này vô cùng chính xác. Giản Ái ở xe đối diện hổn hển ném trả một củ cà rốt. Được lắm, ném trả đúng không? Diệp Tu xoay tròng mắt, bấm điện thoại hét lớn. Cái đồ chết tiệt kia. IG một bên lớn một bên nhỏ, còn dám kiêu ngạo như vậy. Khụ, khụ, ba còn ở đấy mà con trai. Diệp Thắng Kiền liều mạng ho khan. Diệp Tu cần điện thoại gào to. Chuyện này cũng không thể trách tôi. Muốn trách thì trách cô mới sáng sớm đã bỏ đi kia. Ở thêm một chút nữa thì cô sẽ chết hả? Diệp Thắng Kiền cảm thấy con trai mình vẫn cần phải tiếp tục cải tạo. Con trai, theo đuổi phụ nữ thì không thể như vậy đâu. Còn theo đuổi nữa sao? Trực tiếp bắt cô lại. Ném lên giường không phải là xong sao? Diệp Tu khinh thường. Khụ, khụ. Lời này chọc Diệp Thắng Kiền lại ho khan một trận. Hàng mi dài của Diệp Tu khẽ trao lại. Một tia chán ghét trong phút chốc ập vào lòng. Không làm như vậy, chẳng lẽ phải học như ba ném vàng bạc châu báu? Chê y khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười. Còn muốn để ba mẹ cậu mở của mấy người đàn bà đó suýt chút phá sập công ty của mình mới gọi là theo đuổi phụ nữ sao? Nào có như vậy? Diệp Thắng Kiền nghe vậy liền toát mồ hôi bi phẫn. Hỏi mẹ con đi, năm đó ba làm như thế nào mà tay trắng theo đuổi được bà ấy? Con chắc chắn bà ấy không nhớ. Diệp Tu không chút che giấu sự giễu cợt ác ý bên trong đó. Hoàn toàn quên hết hiếu đạo của phận làm con. Mẹ chỉ nhớ sau khi ba giàu rồi liền phong lưu. Lời này trực tiếp khiến da đầu Diệp Thắng Kiền run lên. Sau khi xuống xe, Diệp Tu nâng cái đồng hồ đeo tay lên liếc ba mình một cái. Hiện tại đang giờ làm việc. Sao, ba có muốn cùng con đi làm không? Lúc nói anh vẫn giữ một nụ cười vừa phải. Hoàn mỹ không chê vào đâu được. Con ngại ba phiền thì cứ tiếp tục giả bộ đi. Diệp Thắng Kiền ghé vào lỗ tai anh hừ một tiếng. Diệp Tu chớp mắt một cái. Nếu con luôn đem hết hỉ nộ ái ố biểu lộ chê y mặt. Ba giao Nhạc Nhã Hiên cho con như vậy thì có thể bị cảm xúc của con làm ảnh hưởng không? Lúc bước vào đại sảnh, từng góc cạnh trong anh bắt đầu trở nên sắc bén làm cho người ta phải sợ hãi. Cho nên chung quanh nhân viên đi lại tuy nhiều, nhưng bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bốn phía giường như vắng lặng trống trải không tiếng động. Không, Diệp Thắng Kiền cắn răng. Con vì sao phải giả bộ? Diệp Tu thản nhiên bẩm báo. Bộ dạng của con không phải là do ba từ nhỏ đã yêu cầu sao? Lời này khiến Diệp Thắng Kiền đánh hơi được mùi nguy hiểm nào đó. Đúng vậy, con trai không thay đổi. Chẳng qua có tình cảm nào đó thúc đẩy. Ông nhìn như cường đại luôn luôn ở thế thượng phong, thực tế đã từng bước thua chê y tay con ông. Trong lòng ông trầm xuống, đột nhiên cảm thấy không thở nổi. Sau đó nỗi đau đau bắt đầu lan khắp toàn thân. Ba đi trước, con làm việc cho tốt đi. Ông nhanh chóng xoay người. Nước mắt rơi lên mờ u bàn tay. Đúng vậy, con trai ông ở trước mặt người yêu hành động thô lỗ vô lễ. Đúng là do ông dạy. Toàn bộ bởi vì con trai trưởng thành. Nếu không phải đi theo ông chạy đi chạy lại giữa vô số hội nghị thì là vùi đầu vào học tập. Tuổi còn nhỏ mà đã không thể lựa chọn có cảm giác thiếu sót của thiếu niên. Mà luôn phải toàn vẹn đứng giữa đất trời. Ông dùng tay che mắt. Lê bước chân nặng trĩu. Bước từng bước rời khỏi con trai mình càng lúc càng xa. Chỉ trong ngắn ngủn một ngày. Mà lòng ông lại chẳng thấy vì con mà tự hào như trước kia. Vốn tưởng giản ái chỉ là một khúc nhạc đệm của con trai. Bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc, cho dù phải dùng bao nhiêu tiền, cho dù phải dùng thủ đoạn gì, đều có thể không cần suy tính. Nhưng hiện tại ông không thể không nghĩ, tình cảm của con trai vừa mới thành hình mà đã chia lìa như vậy thì chẳng khác nào là từ trong máu thịt mà róc đi xương cốt của nó. Sau khi trở lại xe, ông khép hai mắt lại, trong lúc lấy lại suy nghĩ. Ông lớn tiếng nhấn mạnh từng chữ với tài xế. Hành tung hai ngày nay của tôi tuyệt đối không được để phu nhân biết. Ngậm chặt cái miệng của cậu lại cho tôi. Vâng, anh tài xế nghe thấy liền không tự giác mà sợ run lên. Chờ anh tài xế trả lời xong. Diệp Thắng Kiền nhắm hai mắt lại ra lệnh. Lái xe đi, nhưng rất lâu cũng không thấy anh tài xế lái xe. Diệp Thắng Kiền từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần chờ có chút mất kiên nhẫn. Vì sao còn chưa đi? Phía trước đột nhiên có rất nhiều xe chạy đến. Hình như là xe của đám truyền thông. Anh tài xế vô cùng cẩn thận trả lời. Có khả năng là có người biết chuyện Tổng Giám Đốc Diệp nhập viện cho nên mới lũ lượt kéo đến. Diệp Thắng Kiền mở mắt ra. Ở cửa tập đoàn Nhạc Nhã Hiên không biết là từ đâu xuất hiện một dãy xe của truyền thông đến lấy tin. Diệp Tu đang ở đại sảnh thấy cảnh náo nhiệt như vậy chẳng những không tránh đi mà còn đi lên nghênh đón. Nhưng ánh mắt anh lại như lơ đãng lướt về phía trước. Tổng biên tập Đinh tự mình cùng giản ái đến phỏng vấn nhìn thấy gương mặt trấn định kia của Diệp Tu thì không khỏi bội phục nói. Anh ta mới ra viện. Vậy mà chê y mặt không hề có chút vẻ mệt mỏi sau cơn bệnh. Đúng là sức khỏe tốt. Hèn gì có thể lèo lái được Nhạc Nhã Hiên. Giản ái vừa phụ họa gật gật đầu. Liền thấy Diệp Tu ở trước mắt bao người mỉm cười với cô nói. Sao cô lại ở đây? Há, không đợi mọi người kinh thán một tiếng. Diệp Tu khóe miệng tươi cười lại nói tiếp. Tôi nhớ khi tôi xuất viện. Cô đã canh ở cửa. Sao vẫn còn cuồng dại theo tôi đến công ty nữa vậy? Giản Ái thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngượng ngùng cười đáp lại, nhưng ở trong lòng lại đang chửi Diệp Tu tơi bời tan tác. Đương nhiên toàn bộ dáng vẻ thù nghịch này của cô lúc này đều rơi hết vào mắt Diệp Thắng Kiên. Cho nên Diệp Tu vừa mới trở lại tầng 18 liền nhận được điện thoại của ông. Con trai à, bình thường con ở cùng với Giản Ái như thế nào vậy? Diệp Tu không trả lời ông, thản nhiên đi về văn phòng mình, bắt đầu lật xem giấy tờ dồn lại trong 2 ngày. Thật lâu không nghe thấy trả lời. Diệp Thắng Kiên vội vàng đổi đề tài. Vậy con có đi dạo phố, xem phim với con bé không? Lời này có hơi quen. Diệp Tu nghĩ thì nhớ hình như Giản Ái cũng từng nói qua. Vì thế trả lời, ba, sao ba lại biến thành phụ nữ rồi thế? Nếu không có việc gì thì con cúp máy đây. Nghe điện thoại kêu tút tút liên hồi. Diệp Thắng Kiên nhíu mày. Xem ra con trai ông ngoài tinh thông khi dễ người ta thì những chuyện khác thật sự là hết thuốc chữa. Nhưng vừa chuyển tròng mắt ông liền nghĩ tới một biện pháp. Con trai thẳng không chịu. Vậy thì để người cha như ông đi đường vòng cứu nước vậy. Giản Ái lúc này đã ngồi chê y xe không hiểu sao lại dùng mình một cái. 18:30 chiều. Giản Ái vừa đeo túi ra đến cửa công ty liền gặp phải Diệp Thắng Kiên. Ông ta chỉ cười tủm tỉm vẫy tay với cô. Tìm cháu. Giản Ái hồ nghi tiến lên hỏi nhân tiện uống một ngụm nước trong cái chai đang cầm trong tay. Đúng vậy. Diệp Thắng Kiên cười đến hết sức hòa ái. Ta muốn tìm con xem một bộ phim. Phụt. Nước trong miệng Giản Ái đều phun hết ra ngoài. Cách chương.